Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, phần 11. Chương 11: Cảm tạ Athena đưa ma pháp bất quá, tuy rằng nói là ăn vạ. Này lại cũng là cái kỹ thuật sống. Nếu là Ares làm được thật sự là quá mức với rõ ràng. Như vậy cũng sẽ khiến cho rớt cùng chư thần hoài nghi, hắn cần thiết dùng ra toàn lực. Bức bách Athena cũng dùng hết chính mình các loại thủ đoạn tới đánh bại hắn. Cuối cùng cờ kém nhất chiêu, tích bại với trí tuệ nữ thần. Lúc này mới xem như thành công ăn vạ, cho nên ở chính mình nói âm rơi xuống về sau. Ares trực tiếp liền dùng ra toàn lực, hướng tới Athena không lưu tình chút nào mà xung phong qua đi, chiến thần mũi chân đạp nát đại địa. Phát huy ra mặc dù là đời sau bán thần anh hùng cũng khó có thể bằng được ngang ngược lực lượng. Thổ địa ở thần minh ý chí hạ vặn vẹo rách nát. Mà Ares bản nhân thân thể tắc trực tiếp hóa thành một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa cầu, chẳng sợ chỉ là một cái vô cùng đơn giản cầm thuẫn xung phong. Ở Ares trên tay thi triển ra tới, cũng giống như thiên ngoại thiên thạch va chạm mặt đất giống nhau. Đối mặt lại này đáng sợ công kích, nữ thần Athena lựa chọn cũng thập phần đơn giản trực tiếp, nàng dựng thẳng lên chính mình trên tay viên thuẫn, đặt chân mặt đất, cả người lóng lánh kim quang. Thế nhưng cũng không chút do dự hướng phía trước xung phong. Hướng tới hóa thành hỏa cầu Ares ngược hướng vọt đi lên, ầm vang một tiếng nổ vang. Hai vị chủ thần tấm chắn đột nhiên va chạm ở cùng nhau. Này thượng thần lực hóa thành khó có thể tưởng tượng ma lực đánh sâu vào. Trực tiếp tại đây đáy biển thổ địa thượng nổ tung. Đáy biển trầm tích mấy vạn năm chưa biến cát sỏi thượng. Nhấc lên mắt thường có thể thấy được trần lãng. Lại có ngọn lửa cùng kim sắc quang mang nhộn nhạo mở ra. Hóa thành sóng xung kích. Đột nhiên tạc toái, lần đầu tiên xung phong. Hai vị chủ thần thế nhưng đánh cái lực lượng ngang nhau. Làm nhãn hiệu lâu đời chủ thần. Ares lúc này thần lực cường độ so với vừa mới ra đời Athena hơi chút mạnh hơn một ít. Nhưng mà Athena lại là trời sinh khắc kim người chơi. Cầm ở trên tay nàng tấm chắn. Là một mặt cùng rớt tấm chắn tương tự ai quý tư chi thuẫn. Hai mặt tấm chắn có được gần như tương đồng uy năng. Mặc dù là đối mặt rớt lôi đình cũng có thể đủ toàn bộ phòng hạ. Chút nào không tổn hao gì, Ares liệt hỏa thú thuẫn. Cùng Athena Isis viên thuẫn ở cự lực hỗ trợ lẫn nhau hạ gắt gao mà để ở cùng nhau. Hai mặt tấm chắn chi gian cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa. Tấm chắn lúc sau, hai vị thần minh ánh mắt cũng lẫn nhau đan xen ở cùng nhau. Tràn ngập chiến ý, ở lẫn nhau rằng có mấy giây lúc sau. Ares bằng vào chính mình ở thần lực cùng thân thể lực lượng thượng ưu thế. Đột nhiên đỉnh đầu, đem Athena hung hăng mà đỉnh lui. Sau đó hắn khinh thân mà thượng. Trong tay liệt diễm kiếm đã đột nhiên bổ về phía Athena đầu, này một kích uy lực. Đã có thể so với đời sau rất nhiều anh linh cái gọi là đối thành bảo cụ. Mũi kiếm thượng thần lực trực tiếp dâng lên mà ra. Hóa thành một đạo dài đến cây số ngọn lửa kiếm khí. Mặc dù là một tòa thành bang sừng sững ở Ares trước mặt. Ở hắn này nhất kiếm dưới. Cũng đến hóa thành cho tàn bên trong phế tích, chẳng qua ở Athena giơ lên Isis trước mặt. Này nhất kiếm vẫn là vô pháp đột phá thần thuẫn bảo hộ. Ở kia kim sắc bích chướng trước bất lực trở về, ở giơ lên thần thuẫn đồng thời. Athena mặt khác một bàn tay cũng nâng chính mình thần mâu. Giống như một cái kim sắc cự long giống nhau ngang qua mà đến. Nhưng là loại này chiến kỹ. Ở chiến thần Ares trước mặt cũng là vô dụng, hai vị chủ thần cứ như vậy ở đối với thần minh tới nói. Cực gần khoảng cách thượng, tiến hành kịch liệt gần người khí giới chiến. Chiến thần Ares tự không cần nhiều lời. Athena ở rớt trong đầu cũng kế thừa vị này thần vương tài nghệ. Hai bên thần lực, lực lượng, võ cụ chi gian lẫn nhau có cao thấp. Trường hợp trong lúc nhất thời nôn nóng ở cùng nhau. Khó phân thắng bại, bất quá bằng quan chư thần nhóm. Lại ở thời điểm này phát hiện manh mối, Athena thần lực nội tình còn không đủ. Còn như vậy rằng co đi xuống. Nàng sẽ bại bởi Ares, bằng quan Apollo cùng chính mình tỷ tỷ Artemis thấp giọng nói, như vậy không? Phải thực hảo sao? Artemis nghe vậy thực vui vẻ mà nói. Cứ như vậy, Ares liền không cần làm độ thần chức cho nàng. Có lẽ Apollo ngươi cũng không cần đem âm nhạc cùng chữa bệnh thần chức phận cắt đi ra ngoài, không? Nhất định, Apollo nhìn vẻ mặt bình tĩnh. Không biết suy nghĩ gì đó rớt. Cùng với đầy mặt kích động mà nhìn Ares Hera. Sau đó đối chính mình tỉ tỉ nói như thế nói. Ares thắng nói. Với hắn mà nói không nhất định là chuyện tốt, có ý tứ gì? Artemis thoạt nhìn có chút mê mang. Bất quá trước mắt bao người. Apollo cũng không có cùng nàng giải thích. Chỉ là làm Artemis tiếp tục nhìn đi xuống, kịch liệt chiến đấu rằng có một ngày một đêm. Vô cùng vô tận tiêu hao cực độ dưới. Cho dù là ở Eder trải rộng đại khí thần đại hoàn cảnh chung. Ares cùng Athena thần lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Nhìn ra hai cái chủ thần trạng thái về sau. Chư thần cũng minh bạch. Hai người phân ra thắng bại thời điểm muốn tới, đã nhận ra chính mình cùng đối thủ lúc này trạng thái. Ares cùng Athena hai người cũng bắt đầu tích tụ thần lực. Yên lặng mà chuẩn bị cuối cùng một bác. Hai vị thần minh vũ khí đột nhiên va chạm ở bên nhau. Liệt hỏa cùng kim quang đồng thời hóa thành hỏa tinh cùng quang điểm tản ra. Hai người vũ khí cũng đồng thời rời tay bay đi ra ngoài, ở vũ khí rời tay về sau. Ares lập tức không chút do dự lui về phía sau. Một bên lui về phía sau đồng thời. Hắn trong tay một bên xuất hiện một thanh thiêu đốt ngọn lửa trường mâu. Chuôi này trường mâu trực tiếp bị hắn làm như ném mạnh vũ khí. Hướng tới Athena tấm chắn đột nhiên ném đi, Athena tiếp tục dựng thẳng lên Isis đón đỡ. Lợi dụng Isis thần thuẫn không chỗ nào không đỡ cường hãn lực phòng ngự. Tiếp tục vững vàng mà chặn lại Ares trường mâu. Chẳng qua Isis sẽ không mỏi mệt. Nhưng là Athena thần lực cùng thể lực cũng đã cực nhanh tiêu hao. Nàng tấm chắn ở chặn lại Ares trường mâu đồng thời. Cũng thoáng đã xảy ra nghiêng, bắt giữ đến một màn này. Ares bằng vào chiến thần chiến đấu bản năng. Lập tức đem chính mình mặt khác một bàn tay nắm lấy liệt hỏa tấm chắn. Cũng giống như đĩa bay giống nhau mà ném mạnh mà ra, phanh mà một tiếng. Liệt hỏa tấm chắn hóa thành một vòng mang theo ánh lửa mặt trời chói chang. Đột nhiên đánh vào thần thuẫn Isis thuẫn trên mặt. Mà này cũng trở thành áp suy sụp Athena cộng rơm cuối cùng. Đến nước này, trí tuệ nữ thần rốt cuộc cầm không được chính mình thần thuẫn. Ở liệt hỏa tấm chắn bị ngăn khoảnh khắc, nàng Isis cũng đi theo bay đi ra ngoài, giờ này khắc này Athena không môn mở rộng ra. Toàn thân đều là sơ hở, mà chiến thần Ares đã không biết từ chỗ nào lấy ra một chương xà cốt làm thành cự cung. Hắn đem chính mình sở hữu thần lực đều ngưng tụ thành một cây hừng hực thiêu đốt ngọn lửa thỉ. Nhắm ngay Athena ngực bất quá liền vào giờ phút này. Ares bỗng nhiên nhận thấy được có một cổ ma lực, lén lút từ mặt đất ẩn núp tới rồi chính mình dưới chân, là Athena thi triển ma pháp sao? Ares trong lòng hiểu rõ, nếu giờ phút này hắn lập tức từ bỏ bắn tên, trực tiếp ngay tại chỗ lảng tránh nói. Như vậy Athena cái này chú thuật, là không có cách nào đối hắn có tác dụng, bất quá. Cùng hắn không giống nhau, Athena hẳn là không có diễn kịch. Vị này nữ thần cũng minh bạch, đối mặt Ares đối thủ như vậy, chính mình cần thiết muốn dựa theo rớt ý tứ, đem hắn đánh bại, làm bộ tích bại cho hắn đối chính mình tới nói trăm hại mà không một lợi. Thoát khỏi không được cái này triền người ra hỏa không nói. Nói không chừng rớt cũng sẽ mượn cơ hội suy yếu nàng, thi triển ra ma pháp này. Hẳn là cũng là dùng hết trí tuệ nữ thần trong cơ thể cuối cùng thần lực. Đây là nàng cuối cùng đánh bạc, nếu Ares lảng tránh ma pháp này, như vậy chỉ bằng thân thể lực lượng, Athena là vô luận như thế nào cũng đánh không lại Ares, bất quá Ares muốn chính là cái này hiệu quả. Muốn chính là Athena cái này đánh bạc cho nên hắn ổn định hạ bàn. Cố ý đứng ở tại chỗ, thậm chí còn tận khả năng mà nhiều sức lực một giây đồng hồ thời gian, một cổ kim sắc chùm tia sáng. Đột nhiên từ Ares dưới chân dâng lên ra tới, đem thân thể hắn bao phủ ở trong đó. Mà bởi vì này một kích, Ares cũng cố ý đem chính mình bắn về phía Athena ngực kia một mũi tên cấp có chút tiểu khoa trương. Mà nâng lên, Bởi vậy này một quả tua trí tuệ nữ thần bả vai xa xa mà bay đi ra ngoài. Cắt ra địa trung hải một tảng lớn nước biển. Sau đó đột nhiên thua tại ven bờ vịnh thượng. Ở nơi đó nhấc lên một đóa mắt thường có thể thấy được thật lớn mây lửa mà ở kim quang bên trong. Ares cảm thụ được này lan tràn toàn thân đau nhức. Cũng không chút do dự phát ra đáng sợ thống khổ kêu to. Cảm tạ Athena đưa ma pháp. Tại ý thức ở chú thuật đà kích hạ dần dần tan đi đồng thời. Ares trong đầu hiện lên cuối cùng một ý niệm. Hết chương.